Nhưng người hầu đó không dâm có bất kỳ phản đối nào đối với sự sắp xếp này, và nói. Đúng vậy, tôi sẽ nói với những người khác ngay lập tức. Nam Cung Thiên Thu hít thở sâu liên tục nhưng vẫn không thể xoa dịu nhịp tim của mình, ngược lại càng trở nên căng thẳng hơn. Từ khi rời khỏi gia tộc Nam Cung, bà đã nhiều năm không gặp Nam Cung Bác Lăng. Hơn nữa bà cũng không nghĩ kiếp này sẽ có cơ hội gặp lại N2032, Ý Zawak bản quyền 1467 ả Ý Quy Ô Nam Cung Bác Làng, nhưng không ngờ lời nói của Hàn Tam Thên thật sự khiến Nam Cung Bác Làng tới đây. Nam Cung Thiên Thu bước từng bước nặng nề đi về phía cửa, bởi vì bà biết rằng chỉ cần sau khi ba mở cửa và nhìn thấy Nam Cung Bác Lăng thì tất cả mọi thứ sẽ đảo lộn, và điều mà bà nhận định về Hàn Tam Thiên cũng không thế không thay đổi. Đây không phải là điều mà Nam Cung Thiên Thu sẵn sàng đối mặt nhưng bà không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, lúc này trong lòng Nam Cung Thiên Thu vẫn còn thấy hy vọng dù sao trước khi thực sự nhìn thấy Nam Cung Bác Lăng, chuyện này vẫn có cơ hội chuyển biến. Nếu người đến đây không phải Nam Cung Bác Lăng, mà do ba nghĩ ngợi lung tung thì sao? Đứng ở cửa, Nam Cung Thiên Thu duỗi đôi tay run rẩy mở cửa ra. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ bà với tôi đều già cả rồi. Nam Cung Bác Lăng đứng ở ngoài cửa cười nói. Tuyệt vọng, đối với Nam Cung Thiên Thu, cảnh này vô cùng tuyệt vọng, bởi vì ngay khi nhìn thấy Nam Cung Bác Lăng, sự thật mà bà không muốn thừa nhận sẽ không thể thay đổi. Không ngờ người đến đây lại đúng là ông. Nam Cung Thiên Thu nói. Hình như bà không muốn nhìn thấy tôi. Nam Cung Bác Làng nói, Nam Cung Thiên Thu lắc đầu, trong lòng bà thì quả thực là như vậy, nhưng đối mặt với Nam Cung Bác Làng bà lại không có dũng khí nói ra những lời bất kính đó. Bình thường Nam Cung Thiên Thu vô cùng hống hách, lúc này lại hiền lành ngoan ngoãn như một con mèo, nếu Hán Thành nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ không dám tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì thì khi ở nhà bà vẫn luôn cực kỳ ngang ngược, kể cả những người hầu khi thấy bà cũng như đang đối mặt với một con hổ vậy. 1332 GFSG bản quyền 1467 ả Ý Quy Z cách chương.